Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, Hàn băng thần quy đàn. Hàn băng thần quy nhất chỗ chân quý, chính là do này vỏ rùa, có khả năng trồng vào bất luận kẻ nào trong cơ thể. Cơ bản không có cái gì bài xích, thứ này cũng ngang với mặc trên người một bộ hộ giáp đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là vẫn có thể theo tu vi đề thăng mà đề thăng. Bực này thần giáp, quả thực so với bình thường hộ giáp đều cường hãn hơn. Cho nên được gọi là ngân hà cấp bậc bảo giáp. Cũng không phải nói lung tung. Chỉ cần Lạc Thiến Thiến bạo lộ ra, nhất định sẽ bị bắt đi. Cho dù là điện chủ cấp bậc, đều có nhiều không cầm được cám dỗ này. Dù sao đồ chơi này, đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là có hiệu quả. Chờ sẽ ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng muốn nghe ta nói. Biết không? Lâm Hiên nhìn nàng dặn dò. Lạc Thiến Thiến trọng trọng gật đầu. Cười nói. Ta chỉ nghe phụ thân nói. Lâm Hiên lắc đầu. Thật là có sữa chính là cha. Hơi cung cấp chút năng lượng cho nàng. Tự nhận thức bản thân vì phụ thân. Bất quá theo ký ức thức tỉnh. Đó cũng không phải vấn đề gì. Chẳng mấy chốc sẽ biết mình phụ mẫu là ai. Còn có gia tộc của chính mình tình huống. Tại sinh hạ hài tử sau khi. Đều có thể đem ký ức ở lại bọn họ trong linh hồn. Đến tuổi nhất định lúc. Sẽ thức tỉnh lên. Chợt hắn không có tiếp tục đợi ở trong phòng. Mà là đi ra Lạc Trần thần điện. Đi ra ngoài thành thị đi ra ngoài. Hắn đi tới nơi này. Tự không có ở nơi này tỉ mỉ đi dạo thoáng cái qua. Vẫn luôn là bận về việc bôn ba. Đợi hắn sau khi ra ngoài, đi tới Lạc Trần bên ngoài thần điện mặt thành thị, bị gọi Thiên Lạc Thành, chính là ban đầu hắn khi đi tới sở chứng kiến thành thị. Ở chỗ này người đến người đi, nhân số vô số kể, rất nhiều đều là nguyên trụ cư dân. Nói mình là nguyên trụ cư dân thật cũng không có bao nhiêu cao ngạo chỗ. Những thứ này đều là cái gọi là nguyên trụ cư dân. Quả thật đứng đầy đường. Bất quá những thứ này nguyên trụ cư dân. Đều là so sánh phổ thông cấp bậc. Tu vi cao có thấp có. Thấp nhất chính là linh thần kỳ tu vi. Phổ biến đều là tại thiên thần cấp bậc đầy đất đi. Thật là nhiều phải vô số kể. Đây chính là tu luyện hoàn cảnh bất đồng. Để cho người tu luyện cảnh giới. Đều có cực đại biến hóa. Ở chỗ này rất ít gặp được có đặc biệt tu vi cao. Bất quá thần đế vẫn tương đối thông thường. Từ quân đội trong góp đủ 10 vạn quân công đi ra. Liền có thể ở chỗ này ở lại. Đương nhiên có thể tuyển chọn không tiến vào ở lại. Chẳng qua là nơi này sẽ càng thêm an toàn. Tài nguyên càng thêm phong phú. Trong khu vực này, làng mạc vô số. Nhưng tự một cái Lạc Trần thần điện. Vì thế không ít người đều trong quân đội. Kiếm lấy quân công tốt này Thiên Lạc Thành. Tại sau khi. Cũng không đại diện sẽ bình an vô sự. Trừ phi sinh ra xuống hài tử thiên phú kinh người. Bằng không đạt đến thiên đế tu vi lúc. Tự phải ngoan ngoãn cút ra ngoài tòng quân. Hỗ trợ mở rộng đất đai biên giới. Đây chính là chết quy định. Trừ phi dọn ra ngoài ở lại. Bằng không đều phải tuyển chọn tòng quân. Thay lời khác mà nói. Nơi này chính là khu bình dân. Lâm Hiên ở chỗ này để cho Lạc Thiến Thiến đi ra hít thở không khí. Mở mang kiến thức cảnh vật chung quanh. Đồng thời hắn cũng muốn tốt may ở chỗ này đi dạo một vòng. Tuy nói nơi này so Lạc Trần thần điện phải kém ở trên không ít. Nhưng cũng không đại diện sẽ đặc biệt kém. Đồng dạng có bản thân đặc điểm. Nơi này là nơi nào a? Thoạt nhìn không quá giống nhau đây. Lạc Thiến Thiến vẫn nhìn xung quanh. Hiếu kỳ mắt to khắp nơi đánh giá. Nàng một mực Lâm Hiên trong cơ thể trong vũ trụ. Xung quanh đều là hoa cỏ cây cối. Tự nhiên không giống với nơi này tình huống. Khắp nơi đều thấy phòng ốc. Còn có hành tẩu đoàn người. Lâm Hiên mang theo nàng ở chỗ này tùy ý đi dạo một chút. Đồng thời trên thân khí tức. Vẫn bao phủ thân thể nàng. Như vậy có thể tối đại hóa che giấu nàng khí tức. Sẽ không khiến cho biến hóa gì. Ở che đậy phía dưới. Hết thảy đều không có vấn đề gì. Có thể để cho bọn họ khoái trá ở chỗ này du ngoạn. Hắn vẫn mang theo Lạc Thiến Thiến đi ăn không ít mỹ thực. Ở chỗ này nguyên trụ cư dân tu vi thật là cao. nhưng cũng quên không được mỹ thực cảm giác. Bất quá những thứ này mỹ thực đều không phải là thức ăn bình thường, mà là dùng các loại linh dược hoặc là man thú nhục thân tới chế tác thành mỹ thực. Ăn đi không chỉ có thể bổ sung năng lượng, vẫn có thể cường hóa thể phách, nhất cử lưỡng tiện, chính là về giá cả so sánh đắt một chút mà thôi. Dọc theo đường đi nàng chơi phải tương đối hài lòng. Bất quá có một chút, Lạc Thiến Thiến vẫn gắt gao lôi kéo tay hắn cũng không muốn buông ra. Vô luận như thế nào cao hứng, nàng là chặt lôi kéo Lâm Hiên bàn tay. Thỉnh thoảng như vậy, cũng rất tốt. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần tưởng niệm. Chờ mình sau khi trở về, lại theo bọn họ thật tốt tụ họp một chút. Tuy nói trước đó vẫn luôn bồi bạn, nhưng thấy Lạc Thiến Thiến lúc, nội tâm lại nhịn không được dâng lên tưởng niệm tính. Gì? Cái kia tỷ tỷ ta cảm giác được có chút quen thuộc. Lạc Thiến Thiến đột nhiên chỉ vào phía trước, vội và đi về phía trước thiếu nữ, nghi ngờ nói, ta đều chưa từng thấy qua nàng, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. Lâm Hiên trong mắt hơi híp, một bà kéo qua Lạc Thiến Thiến, nói ra, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu cảm giác được quen thuộc, không hề nghi ngờ nhất định là đồng tộc. Bất quá hắn hơi lấy cảm ứng được cô gái kia, thật không cách nào cảm giác được nửa điểm hàn băng thần quy khí tức. Đoán chừng là bị cái gì cho che giấu, mới sẽ không cảm thụ được. Duy chỉ có Lạc Thiến Thiến loại này đồng tộc, mới có thể cảm giác được. Bất quá thấy hàn băng thần quy tộc, hắn đã sắp qua đi nhìn một chút là tình huống gì. Hắn chính là đã đáp ứng Lạc Mộng, là muốn hỗ trợ đem Lạc Thiến Thiến cho đưa trở về. Lạc Mộng ký ức hắn không có đi dò xét, ban đầu hắn tạm thời không vội ở mang Lạc Thiến Thiến trở lại. Dù sao hiện tại hắn cần bận bịu sự tình tương đối nhiều. Hiện tại thì bất đồng, có một người quen tại bên này, vậy thì dễ làm nhiều. Chẳng qua là có một chút hắn rất nghi hoặc, hàn băng thần quy vô luận là ở đâu trong, đều là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bắt đi, bây giờ lại đi vào nơi này. Phần này lòng can đảm cũng không nhỏ, nếu như bị đoán được thân phận, chẳng phải biết đâm đầu vào chỗ chết. Xem ra có chút kỳ hoặc, Lâm Hiên mang theo Lạc Thiến Thiến đi tới. Tại theo sát qua sau khi, phát hiện người thiếu nữ kia tiến nhập cái đấu giá hội trong tràng. Để cho hắn nhướng mày, xem ra là muốn mua một vài thứ. Thiến Thiến, ngươi tự tạm thời trở lại, bất quá ta sẽ làm ngươi xem tình huống bên ngoài. Có tình huống gì, nhớ phải nói với ta tiếng. Được, phụ thân, nàng không có cự tuyệt cái gì. Liền để cho Lâm Hiên thả lại trong cơ thể trong vũ trụ. Ở trong người trong vũ trụ, đồng dạng là có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Điều kiện tiên quyết là Lâm Hiên để cho nàng xem. Nếu không nàng là nhìn không thấy. Sau đó hắn cùng đi theo vào nhà đấu giá trong. Biên ở trên người phục vụ lập tức tới nghênh đón. Đang chiêu đãi phía dưới, hắn đi theo cùng nhau tiến nhập hội trường. Lúc này trong hội trường đã là ngồi đầy không ít người. Trước đó người thiếu nữ kia lựa chọn hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Theo mặt bên nhìn lại, thiếu nữ này tướng mạo phổ thông, song đồng đều không phải là lam sắc mà là hắc sắc, thoạt nhìn cùng hàn băng thần quy không có nửa điểm dính dáng chỗ. Lâm Hiên tự nhiên không cho là nàng diện mạo như trước, nhất định là dùng bảo vật gì che giấu. Người đã từng nghe nói chưa? Lần đấu giá này trong, có một dạng kính bạo bảo vật. Cái gì kính bạo bảo vật? Hàn băng thần quy đàn A, cũng không biết từ nơi nào tìm được. Cái gì? Hàn băng thần quy đàn này khẳng định có thể bán ra một cái giá trên trời A. Người bên cạnh thảo luận, Lâm Hiên lập tức cũng biết xảy ra chuyện gì. Người thiếu nữ này rõ ràng chính là đến mua trở về viên này hàn băng thần quy đàn. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1826 convert by King Killer. Hết chương.